Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 953, khiếm khuyết thủ hộ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm trùng giáp Lý Huyền đang chữa trị, lại đột nhiên phát sinh một màn quỷ dị, chỗ trùng giáp của hắn phá toái, lại xuất hiện cực nhiều hạt bụi nhỏ, chút bụi nhỏ lẫn vào bên trong trùng giáp kết hợp lại với trùng giáp khiến tốc độ chữa trị của trùng giáp trở nên càng nhanh hơn. Nhưng trùng giáp được chữa trị xong, lại không có điểm không giống trùng giáp hoàn hảo lúc trước, nó hiện ra màu kim loại kỳ lạ sáng bóng, như hạt cát kim loại nhỏ lẫn vào trong trùng giáp của hắn. Đây là, thủ hộ giả kia, nó muốn làm gì, không phải muốn chiếm cứ thân thể của ta chứ? Lý Huyền giật cả mình, nó lựa chọn lợi dụng giọt máu trước đó của ngươi khế ước, nhờ đó trốn khỏi nhất kiếp. Hắc bào cờ hồn bay qua, nói với Lý Huyền, không phải muốn khế ước cần hai bên đồng ý mới có thể tiếp hành hay sao? Tại sao ta không cảm giác được gì? Lý Huyền nhíu mày nói. Thủ hộ khế ước tự nhiên cần hai bên đồng ý, nhưng dưới tình huống đó, nó đã không có thời gian đợi thêm ngươi đồng ý, cho nên nó lựa chọn một loại phương pháp khế ước khác. Hắc bào cờ hồn nói. Đây không phải bá vương ngạnh thương cung sao? Lý Huyền nhìn trùng giáp của mình mất đi vẻ cân đối nói. Những bộ phận hiện ra màu kim loại sáng bóng tựa như miếng vá thoạt nhìn rất khó coi. Vẻ mặt hắc bào cờ hồn cổ quái nói. Khế ước thủ hộ giả bình thường, hai bên đều có quyền lực tùy thời giải trừ, nhưng dưới tình huống này, thủ hộ giả hy sinh rất lớn, trừ phi ngươi nguyện ý, bằng không nó không thể nào giải trừ khế ước với ngươi, hơn nữa ngươi chết thì nó vong, nói cách khác ngươi chiếm vị trí tuyệt đối chủ đạo. Nghe có vẻ không tệ, nhưng cái này hơi khó nhìn. Lý Huyền vẫn không thích tạo hình trùng giáp hiện tại. Không sao, nó sẽ tiếp tục cùng khôi giáp của ngươi dung hợp, về sau khôi giáp của ngươi lại bị đánh nát dựng lại, toàn bộ sẽ thuế biến, hoặc ngươi chờ thêm một đoạn thời gian, vừa rồi nó nhận thương tích quá nặng, lực lượng còn lại quá nhỏ yếu, không cách nào hoàn chỉnh dung hợp, chờ nó khôi phục về sau, coi như khôi giáp của ngươi không bị đánh nát, nó cũng sẽ hoàn toàn dung hợp, đến lúc đó nó và ngươi sẽ có liên hệ. Hắc bào cờ hồn tiếp tục nói, nếu đã thế này, xem ra ta không cách nào cự tuyệt có tiếp nhận vậy. Đúng rồi, thủ hộ giả này có tên gì? Lý Huyền hỏi hắc bào cờ hồn. Alpha, hắc bào cờ hồn nói tên của nó. Có điều coi như hắn không nói, chờ Alpha khôi phục một chút năng lượng, sẽ trực tiếp cùng Lý Huyền câu thông. Chu Văn ở một bên nghe cũng không biết nên chúc mừng Lý Huyền hảo vận, hay thay hắn thấy cảm thấy tiếc hận. Mệnh hồn của hắn có vấn đề, bây giờ lại khế ước với thủ hộ giả bị trọng thương, mà không biết đó là loại khế ước gì, khiến thủ hộ giả và mệnh hồn có vấn đề kết hợp, không biết về sau sẽ thế nào. Cảm tạ trợ giúp của ngươi, Alpha dị biến đã vượt qua suy đoán của ta, nếu như không phải có ngươi, người bại chỉ sợ là ta. Chấm, hắc bào cờ hồn lại nói với Chu Văn, rốt cuộc tại sao ngươi phải phá hủy nó? Chu Văn hỏi, hắc bào cờ hồn do dự một chút nói. Như ngươi biết kỳ thật địa phương ta và Alpha nên đến tại một dị thứ nguyên lĩnh vực ở Tây Khu, mặc dù cả hai dị thứ nguyên lĩnh vực đều liên quan đến cờ, nhưng quy tắc lại hoàn toàn khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi có chút ngoài ý muốn Alpha cùng ta mới có thể tới đây, cái ngoài ý muốn này do Alpha tạo thành, bản thân nó có vấn đề, đã mất đi khống chế, là một khiếm khuyết phẩm, vô phương đại biểu chủng tộc chúng ta chiến đấu. Lại thêm nó tới dị thứ nguyên lĩnh vực cờ tướng này về sau, lại hấp thu dung hợp lực lượng dị thứ nguyên lĩnh vực này, khiến vấn đề bản thân càng lớn hơn, càng không thể đại biểu chúng tộc chúng ta, cho nên ta nhất định phải lựa chọn phá hủy nó. Vẻ mặt Chu Văn càng thêm cổ quái, Lý Huyền con hàng này không chỉ mệnh hồn có vấn đề, ngay cả thủ hộ giả kia còn nhiều vấn đề hơn, trời biết về sau hắn có xảy ra vấn đề gì hay không. Cái này mời ngươi nhận lấy, ta đi tới Tây Khu, nếu như ngươi về sau đến Tây Khu có thể cầm thứ này đi dị thứ nguyên lĩnh vực Hắc Bạch Kỳ Quốc, ta nguyện ý vì ngươi dẫn đường, khế ước cùng thủ hộ giả tộc ta. Chấm, hắc bào cờ hồn đưa ra một vật cho Chu Văn, đó là một quân cờ màu trắng, thoạt nhìn như quân vương trong cờ vua Tây Khu. Có cơ hội ta sẽ tới, có điều không nhất định khế ước với thủ hộ giả của tộc ngươi. Chu Văn nhận quân cờ. Thủ hộ giả tộc ta có thuộc tính hết sức phù hợp với ngươi, nếu là có thể kết hợp chắc chắn có thể vô địch tại đương đại, mong rằng các hạ suy nghĩ tỉ mỉ, ta tại dị thứ nguyên lĩnh vực Hắc Bạch Kỳ Quốc chờ đợi ngài trả lời. Hắc bào cờ hồn nói xong, hơi hơi hành lễ, sau đó rời khỏi cờ tướng Sơn. Đoàn người tiếp tục lên đường, rất nhanh liền rời khỏi cờ tướng dị thứ nguyên lĩnh vực, trên đường Chu Văn vẫn đang tìm kiếm xung quanh, đáng tiếc không tìm thấy đồ án nhỏ. Theo lời hắc bào cờ hồn nói, Chu Văn không để chút nào trong lòng, hắc bào cờ hồn chẳng qua thấy phối sủng mạnh mẽ mới nói như vậy, Chu Văn có thể khẳng định hắn ngay cả thuộc tính nguyên khí quyết của mình là gì còn chưa biết. Đừng nói Chu Văn không tính toán khế ước thủ hộ giả, coi như thật sự muốn khế ước cũng không lựa chọn thủ hộ giả Hắc Bạch Kỳ Quốc. Có điều nếu có cơ hội, hắn có thể đến dị thứ nguyên lĩnh vực Hắc Bạch Kỳ Quốc kia nhìn một chút, nói không chừng có đồ án nhỏ, làm một cái phó bản mới cũng tốt. Mấy ngày kế tiếp, bọn hắn không tiếp tục gặp được chuyện ngoài ý muốn, tình cờ có dị thứ nguyên sinh vật phá cấm xuất hiện, đẳng cấp không cao tiện tay có thể đuối. Chẳng qua không biết tại sao, Phong Thu Nhạn dọc theo con đường này, càng ít lời hơn. Chu Văn còn tưởng rằng hắn e ngại về nhà, Lý Huyền có thể nhìn ra một chút ý nghĩ của Phong Thu Nhạn, chẳng qua hắn không tiện nói thêm cái gì. Huấn luyện viên, có thể hỏi ngài một chuyện được không? Lúc nghỉ ngơi, Phong Thu Nhạn đột nhiên tới bên cạnh Chu Văn, vẻ mặt trịnh trọng hỏi. Có lời nói thẳng không được sao, với ta còn khách khí làm gì? Chu Văn cười nói, Phong Thu Nhạn nhìn Chu Văn hỏi. Huấn luyện viên, ngươi không tính toán khế ước thủ hộ giả. Tạm thời không, Chu Văn trả lời, nhưng nếu như không khế ước thủ hộ giả, mệnh hồn hoàn mỹ thể đã là điểm cuối cùng của nhân loại, con đường tiếp theo phải làm gì? Phong Thu Nhạn hỏi, Chu Văn không khỏi giật mình, không trả lời ngay, bản thân hắn dự định dựa vào mê tiên kinh tấn thăng thần thoại cấp, nhưng Phong Thu Nhạn không luyện qua mê tiên kinh, muốn dựa vào lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại, tựa hồ không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nhân loại đã xác định có hai con đường tấn thăng thần thoại, một con đường giống lão sư Vương Minh Nguyên của ta, dung hợp thủ hộ giả cải tạo tự thân, như vậy thân thể của nhân loại có thể đột phá cực hạn, không còn hạn chế vô phương tấn thăng thần thoại. Còn một loại cuối cùng chính là cùng thủ hộ giả khế ước mượn lực lượng thủ hộ giả tấn thăng thần thoại, có điều loại tấn thăng này chẳng qua thủ hộ giả mạnh, còn bản thân không thay đổi mạnh mẽ. Chu Văn không phải huấn luyện viên chân chính, Chu Văn không cách nào thay Phong Thu Nhạn quyết định một con đường nào đó cho hắn. Huấn luyện viên, ngươi chọn con đường nào? Đầu tiên sao? Phong Thu Nhạn hỏi, ta không chọn hai con đường kia, ta muốn dựa vào lực lượng của mình tấn thăng thần thoại, có điều con đường này trên cơ bản là tử lộ. Chu Văn trả lời cách chương.